Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4256, trò chơi NPC 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Sắc Vi đã sớm nghe nói qua, từ tháp hoàng hậu tính tình rất quái dị, đi vào người chơi hơn phân nửa không chiếm được lợi ích. Cái này trò chơi từ khi khai phục đến nay, tuy nói đã có người chơi đến phía sau cửa ải, nhưng đến nay đều không có người nào là theo từ tháp hoàng hậu nơi này thông qua. Đến bao nhiêu người chơi, liền có bao nhiêu người chơi bị từ tháp hoàng hậu từ bên trong đuổi ra, thậm chí còn có thể bị giết trở lại tân thủ thôn chờ đợi phục sinh. Bởi vậy đường quả nói muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Sắc Vi trong lòng hoàn toàn không lạc quan, không cảm thấy từ tháp hoàng hậu biết dễ dàng để nàng sử dụng truyền tống trận. Bất quá Hồng Sắc Vi còn là hỏi thăm, không biết tôn kim từ tháp hoàng hậu, cần ta giúp ngươi làm cái gì? Nàng vừa rồi nghe được, đường quả nói là nàng muốn sử dụng truyền tống trận, liền muốn hoàn thành nhiệm vụ, ý là hoàn thành nhiệm vụ người mới có thể sử dụng. Đường quả vẫn còn tương đối ưa thích, giống Hồng Sắc Vi loại này nghiêm túc, chơi game làm nhiệm vụ. Kỳ thật khiến nguyên chủ thức tỉnh ý thức, sau đó hắc hóa nguyên nhân căn bản ở chỗ, thân là khí vận chi tử Tống Lâm, dùng tình yêu cảm động nàng, thu hoạch được nàng chân tâm. Nếu như không có Tống Lâm, khả năng nguyên chủ mãi mãi cũng sẽ không thức tỉnh ý thức tự chủ. Không phải cái gì phi thường hiếm thấy nhiệm vụ, ta nghe nói Bán Nguyệt công chúa thành thân, ta muốn đưa một phần lễ vật cho Bán Nguyệt công chúa. Nhưng là ta muốn đóng giữ tử tháp thành, không tiện đi ra ngoài, vì lẽ đó phần lễ vật này, liền mời ngươi giúp ta đưa đến Bán Nguyệt công chúa trong tay. Đường quả phát hiện ở trong game, có một cái chỗ tốt chính là, nàng suy nghĩ muốn cái gì liền có cái gì. Liền nói vừa mới nàng nói muốn đưa lễ vật, chỉ ở trong đầu suy nghĩ một chút, thứ này liền xuất hiện. Một cái 10 phần tinh xảo lộng lẫy hộp quà, cùng toàn bộ tử tháp trang trí là đồng dạng phong cách. Phía trên còn khắc ấn, tân hôn hạnh phúc, chữ, Bán Nguyệt công chúa, Hồng Sắc Vi đương nhiên nhận biết, là trong trò chơi một cái NPC, đúng là mới vừa cùng một cái trò chơi người chơi, giống như kêu Tống gia công tử kết hôn. Không nghĩ tới tử tháp hoàng hậu, cùng Bán Nguyệt công chúa còn có quan hệ. Ta đương nhiên rất tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Hồng Sắc Vi tiếp nhận hộp quà, tuy nói không biết tử tháp hoàng hậu trong hồ lô muốn làm cái gì, đối phương không có động thủ đánh người, còn thông báo nhiệm vụ cho nàng, cái kia nàng cũng muốn thử nhìn một chút. Đường quả, vậy ngươi đi đi, hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhớ về nhận lấy ban thưởng. Hồng Sắc Vi liếc nhìn người bên cạnh, còn muốn nói thêm cái gì, đường quả quơ quơ quyền trượng, đã đem nàng ném ra. Hồng Sắc Vi lúc này, đã vững vàng rơi vào tử tháp bên ngoài, nàng quét mắt xung quanh, quả thật không thấy phía trước những người kia. Nàng một bên hướng mặt ngoài đi, một bên cho mấy người tổ đội tin tức. Hồng Sắc Vi, cái này tựa như là người phát động nhiệm vụ. Tình thoại, vậy ngươi đi trước đi, chúng ta còn tại bên trong, từ tháp hoàng hậu hẳn là sẽ mặt khác cho chúng ta nhiệm vụ, mê hồ tiểu tỷ. Cái này từ tháp hoàng hậu giống như cùng bọn hắn nói không giống a. Thừa Phong Nguyệt Nhi khứ, Hồng Sắc Vi, ngươi trước đi qua đi, chúng ta hẳn là một hồi liền đi qua, chờ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cùng nhau thông qua truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Sắc Vi gặp bọn họ không ngại, lên tiếng, liền hướng nửa tháng hồ phương hướng chạy đi. Nàng muốn trước tiên ra khỏi thành, trở lại nhân loại hoạt động địa phương, có thể tìm được trực tiếp truyền tống đến nửa tháng hồ truyền tống trận. Tại cái trò chơi này bên trong, đồng dạng là trò chơi NPV, Bán Nguyệt công chúa so tử tháp hoàng hậu thân hòa nhiều, có thể rất tốt cùng nhân loại người chơi hòa hợp ở chung. Đường quả quét mắt còn lại mấy người, gặp bọn họ mong đợi bộ dáng, nàng trôi dạt đến mê hồ tiểu tỷ trước mặt. Cách chương.